Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Ha ha, tính, khác không nói, đáng tiếc, ai, ra tới, không thích hợp, không thể, không, không, không được, buông tha ta, nên tới, cho nên, không, hoặc là nói, ngươi nói, quả nhiên, như thế nào, hảo hảo hảo, huống chi, ta, không được, đừng khóc, hết chương.